Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng vốn dĩ không nghĩ tới Trương Phong lại tiến vào trong trận để cứu mình. Quả thật lúc này nàng nên trách hắn ngu ngốc hay là khen hắn dũng cảm nữa đây. Huỳnh đệ cố lên, con mẹ nó đừng làm cho tôi thất vọng. Phía bên ngoài trận pháp, Tiểu Minh hòa trận múa tay cổ vũ. Hắn biết hiện tại cả hắn và Lý Hồng đều không thể thâm nhập trận pháp giúp cho Trương Phong một tay. Bởi hắn quá yếu mà Lý Hồng thì lại là quỷ, nếu tiến vào thì nắm chắc cái chết ở trong tay. Lý Hồng không giống như là Tiểu Minh, nàng ta không la ó om sòm mà chỉ đứng đó lặng lặng, nhìn bóng lưng của Tình Lang đang dần dần tiến lại phía của Tiểu Thúy. Hai luồng cảm xúc khó tả chạy loạn trong tâm thức. Một là lo lắng cho an nguy của hắn và Tiểu Thúy, hai là sự ghen tuông của phận nữ nhi. Trở lại với tình huống phía trong sát yêu trận, hiện tại thì Trương Phong chỉ còn cách Tiểu Thúy không đầy 2 mét. Thế nhưng càng vào sâu thì áp lực của lôi điện càng cường hãn. Trương Phong phải bộc phát toàn bộ cương khí hộ thể mới có thể giữ cho thân thể không bị những đạo lôi điện kia xé nát. Hắn dừng lại trước mặt Huyết Thiềm Thư cùng với Tiểu Thúy, khẽ hít sâu một hơi mở miệng nói với Huyết Thiềm Thư. Này con cóc ghẻ, có giỏi ngươi thả nàng ra. Ta và ngươi đánh một trận sinh tử thế nào? Huyết Thiềm Thư nghe được thì lại cười, cái miệng to như là chậu máu há lớn phát ra những tiếng cười sằng sặc. Dựa vào ngươi sao? Tiếng cười vừa dứt, Huyết Thiềm Thư đổi lại một bộ mặt giận dữ mà gằn lên. Nếu là vừa nãy thì ngươi nói ra lời này, thì bây giờ ngươi đã không còn trên dương thế. Sau khi nàng chết, trận pháp bị phá bỏ, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Là ta sao? Trương Phong giả bộ không nghe mà hỏi lại. Huyết Thiềm Thư không biết hắn đang cố tình câu giờ cho thiên lôi cầu tiến lại gần phía nó, cho nên thành thật mà nói. Đúng là ngươi, tên pháp sư nhãi nhép. Lời nói của hắn còn chưa dứt, chỉ thấy khóe miệng của Trương Phong cong lên, kế đó thì toàn thân của hắn vận lực nhún người nhảy một bước dài. Chu tà kiếm trong tay hướng thiên lôi cầu đâm thẳng tới. Người điên rồi sao? Không được. Hành động chớp nhoáng có phần ngu ngốc của Trương Phong khiến cho Tiểu Thúy không khỏi sợ hãi mà hét lên. Phía bên ngoài Lý Hồng cũng sợ hãi toan lao tới, nhưng tất cả đã quá muộn. Mũi kiếm chu tà sắc nhọn đã cắm phập vào khối huyết cầu, từng đạo lôi điện chạy dọc thân kiếm, từ từ bò lên cánh tay rồi phủ kín lấy thân thể của Trương Phong. Sự đau đớn thống khổ chiếm lấy thần thức, khiến cho thân thể của hắn vặn vẹo. Thiên lôi cầu sau khi thâm nhập vào cơ thể của Trương Phong thì lớp màng kết giới của sát yêu trận cũng từ từ co rút. Lý Hồng thấy vậy thì mau chóng vọt qua ý đồ nâng đỡ hắn. Thế nhưng ngay vào lúc này, một con sóng linh lực từ cơ thể của Trương Phong bạo phát, đem Lý Hồng cùng với Tiểu Minh hất văng ra ngoài. Huyết Thiềm Thư tuy tu vi cao thâm nhưng cũng bị linh lực này đẩy lui mấy bước. Hai chân đang gắt gao nắm chặt Tiểu Thúy cũng có phần nơi lòng. Trong cơn mê man, Trương Phong nhận ra điều đó, vội vã đè ép sự nhộn nhạo của khí tức trong cơ thể, miễn cưỡng vận khí. Nào ngờ khi mà huyết được điều động, cả người của Trương Phong cảm thấy đau đớn. Hắn cắn răng bỏ qua đau đớn, huy kiếm nhắm đôi chân của Huyết Thiềm Thư mà chém thật mạnh. Một đạo kiếm khí mang theo lôi điện bắn ra đánh vào đôi chân gớm ghiếc của Huyết Thiềm Thư, khiến cho hắn đau đớn mà buông bỏ Tiểu Thúy. Nhanh như cắt, Trương Phong lao lên nắm lấy cổ tay của nàng kéo mạnh về phía của mình. Tiểu Thúy lúc này toàn thân đã hư nhược đến đứng không còn vững. Dưới lực kéo rất mạnh của Trương Phong thì toàn bộ thân thể mảnh mai của nàng thoáng chốc đã nằm gọn trên ngực của hắn. Ánh mắt yếu ớt mang theo cảm xúc phức tạp của Tiểu Thúy ngước nhìn Trương Phong, bộ mặt vốn lãnh đạm từ khi quen biết hắn bỗng nhiên hiện lên nét cười. Tất cả những diễn biến xuân sắc đó Trương Phong nào để ý, hắn mau chóng đem Tiểu Thúy đẩy ra đằng sau lưng, là một lần nữa bắt kiếm quyết bổ mạnh về phía Huyết Thiềm Thư đang còn ngây ngốc đứng ở phía bên kia. Tất cả những diễn biến xuân sắc đó Trương Phong nào có để ý, hắn liền mau chóng đem Tiểu Thúy đẩy ra phía sau lưng, là một lần nữa bắt kiếm quyết bổ mạnh về phía Huyết Thiềm Thư đang còn ngây ngốc đứng ở phía bên kia. Tiểu tử, ngươi không đơn giản chỉ là một thượng sư, ngươi sắp hóa cảnh. Vậy thì sao? Dù ta chỉ là một trung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net